Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diều Cẩn bước xuống một bậc thang, ánh mắt vừa vặn đối diện với Tận Tư Minh đang đứng ở dưới. Từ từ tiến lại gần cô ta, nhưng biểu cảm của cô trông chẳng giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Diêu Cần từ từ lại gần, Tận Tư Minh càng thêm hoảng loạn. Cô ta vô thức lùi lại vài bước, cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của đối phương, vội vàng sắp xếp lại lời nói. Chỉ là, không có gì đâu, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Diêu Cần bước gần thêm một bước, Tận Tư Minh lùi một bước. Không biết từ lúc nào, lưng cô đã tựa vào bức tường cứng rắn, không còn đường lui. Ban đầu, Diêu Cần chỉ muốn lại gần một chút để quan sát biểu cảm trên gương mặt cô ta, nhưng không hiểu sao, giờ đây, cô lại trở nên vô cùng nhạy cảm với pheromone từ cơ thể đối phương. Chỉ cần một chút mùi nhẹ từ pheromone bị kiềm chế nhưng vẫn thoát ra, cũng đủ khiến cô không thể kiềm chế, chỉ muốn cứ thế lại gần. Tận Tư Minh dựa vào tường, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt của Diêu Cần ngay sát bên, ánh mắt dài hẹp của cô ta mờ đi một lớp mê ly. Đôi mắt cong lên dưới ánh sáng mờ mịt càng thêm quyến rũ. Tim đập nhanh hơn, không khí xung quanh cũng bắt đầu nóng lên. Về lý trí, cô phải đẩy đối phương ra, nhưng ngay khi Diêu Cần tiến lại gần, đầu óc Tận Tư Minh đột nhiên một tiếng loạn xạ, như một đống bột nhão, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Nếu lúc này có ai đi qua, từ đằng sau nhìn vào, Diêu Cần một tay chống vào tường, ép Tận Tư Minh vào góc tường. Trông chẳng khác nào một tư thế bức tường tiêu chuẩn. Đột nhiên, đèn cảm biến trong cầu thang tắt, ánh sáng trước mắt trở nên tối đi. Tận Tư Minh bỗng nhiên hoàn hồn, phản xạ có điều kiện đẩy Diêu Cần ra. Diêu Cần bị cô đẩy đột ngột, chân đặt không vững trên bậc thang, trọng tâm mất thăng bằng, ngã ngồi xuống cầu thang. Một tiếng vang lên, đèn cảm biến lại sáng lên. Diêu Cần bị đẩy ngã, ngồi bệt trên bậc thang, thoát ra khỏi trạng thái mơ màng. Cô ngẩng đầu nhìn Tận Tư Minh một cái, rồi theo đó ngồi yên trên bậc thang, ôm lấy đầu gối, che mặt vào giữa hai chân. Reng reng reng, lúc này, tiếng chuông báo bắt đầu tiết học buổi tối đã vang lên. Tận Tư Minh thấy Diêu Cần bị mình đẩy ngã mà không đứng dậy, còn ôm gối ngồi trên bậc thang với vẻ mặt tội nghiệp, trong lòng cô cực kỳ lo lắng. Này, cô, mau đứng dậy đi. Diêu Cần vẫn co ro ngồi đó, không nhúc nhích. Tiếng giảng bài từ phòng học bên cầu thang đã vang lên. Đối với Tận Tư Minh, một học sinh luôn đúng giờ và tuân thủ quy định, việc trễ tiết học buổi tối là một sự vi phạm nghiêm trọng. Đứng thêm một giây ở đây cũng khiến cô cảm thấy vô cùng không thoải mái. Đã vào học rồi, cô không đứng dậy, tôi đi trước đấy. Sau khi đẩy Diêu Cần ngã, cô vẫn có chút áy náy. Nếu không phải vì chuyện này, có lẽ cô đã chạy vội vào lớp rồi. Bị đẩy ngã đã đau lắm rồi, không xin lỗi thì thôi, còn không thèm đỡ tôi dậy. Diêu Cẩn vẫn cúi đầu, giọng nói uể oải, mang theo chút ngọt ngào, rõ ràng vang lên trong tai Tận Tư Minh. Tận Tư Minh hít một hơi thật sâu, đi đến trước mặt Diêu Cẩn, ngượng ngùng đưa tay ra. Ai bảo cô lại gần tôi như vậy, tôi chỉ là phản ứng theo bản năng thôi mà. Cô, mau đưa tay ra đi, tôi kéo cô lên. Diêu Cẩn ngẩng đầu nhìn tay cô, không có ý định nắm lấy. Lúc nãy tôi cũng không kìm được muốn lại gần cô, cũng là bản năng, cô có tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên nghĩ đến câu trả lời đã tìm được hôm trước. Trong lòng thình thịch, đập mạnh hai cái, cô cố tình truyền chủ đề. Tiết đầu là tiết toán đấy, giờ đã qua 5 phút rồi, cô định ngồi ở đây cả tiết à? Diêu Cần thở dài một hơi. Yên tâm đi, tiết đầu buổi tối cô giáo toán sẽ không vào lớp đâu, cô ấy có việc khác phải làm. Tại sao cô biết? Cô ấy nói với tôi lúc trò chuyện vào buổi chiều. Quả thật, mối quan hệ xã hội rộng rãi, thông tin cũng nhiều hơn. Nhưng dù không có giáo viên, Tận Tư Minh cũng không bao giờ trốn tiết. Cô quyết định không để ý đến Diêu Cần nữa, mà sẽ đi thẳng. Trước khi đi, vô tình liếc qua một cái, cô nhìn thấy đôi chân dài của Diêu Cần lộ ra ngoài chiếc quần đùi. Làn da trắng mịn vì vừa rồi bị ngã mà xuất hiện vài vết thương nhỏ. May mà chỉ là vết chầy xước nhẹ, nhìn không nghiêm trọng, nhưng lại dính đầy bụi cầu thang, trông có vẻ hơi lôi thôi. Tận Tư Minh cắn môi dưới, suy nghĩ một chút rồi cởi chiếc áo khoác ngoài, nhẹ nhàng vứt lên người Diêu Cần. Cầu thang bẩn như vậy, cô nhanh chóng đứng dậy đi. Nói xong, cô quay người rời đi. Quả thật, chính là cô. Tận Tư Minh đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy giọng Diêu Cần nhẹ nhàng vang lên, khiến tim cô giật mình một cái. Cô quay lại, thấy Diêu Cần đang ngửi chiếc áo khoác của cô, áp lên mũi. Cả người Tận Tư Minh đột nhiên cảm thấy bừng lên, mặt lập tức đỏ bừng. Cô biết về sự phụ thuộc vào pheromone không? Diêu Cần ôm áo khoác đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Hả, cái gì? Không, không biết. Tận Tư Minh quay người bước lên bậc thang, chân còn loạng choạng vài bước, vội vã chạy về lớp. Nhìn bóng lưng hoảng loạn của cô, Diêu Cần thầm hiểu trong lòng. Trở lại chỗ ngồi, Tận Tư Minh cầm ly nước trên bàn uống một ngụm lớn, vỗ vỗ ngực, mới dần dần bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn nhịp. Cô vẫn chưa hiểu tại sao Diêu Cần lại phát hiện ra mình nhanh như vậy, có phải vì người thấy mùi pheromone trên người mình không? Chậc, thôi kệ đi, dù có phụ thuộc vào pheromone gì đi nữa cũng không thể trách cô được, dù sao chính Diêu Cần là người lao vào cắn cô trước. Cô còn chưa hỏi cô ấy về khoản bồi thường thiệt hại tinh thần đâu nhé. Cô vô thức lật mở tập bài tập, làm hai bài rồi cảm thấy chán, liền nghiêng đầu liếc nhìn Tô Tiểu Hàng, người luôn im lặng. Cô ấy đang co ro ở góc tường, cúi đầu tìm cái gì đó dưới bàn, trông có vẻ rất lén lút. Tận Tư Minh nheo mắt, lặng lẽ tiến lại gần nhìn một chút, thấy cô ấy chỉ đang xem tạp chí thì thất vọng. Hừ, một tiếng, Tô Tiểu Hàng đang mải mê với tạp chí giật mình vì tiếng động, chu miệng vỗ nhẹ vào tay cô, không hài lòng nói. Cô làm gì vậy? Lén lén lút lút, làm tôi giật mình. Cô mới lén lút ấy, chỉ xem một cuốn tạp chí thôi mà, có cần phải lén lút thế không? Tôi tưởng cô xem cái gì không thể nói ra chứ. Tô Tiểu Hàng vui vẻ đưa tạp chí cho cô xem. Đây là Giản Tín gửi cho, nói là em gái của cô ấy, Uông Uông, vừa chụp bìa, cô ấy đã mua thêm mấy cuốn để hỗ trợ doanh số. Tôi thấy chụp cũng khá đẹp đấy, cô muốn xem không? Tô Tiểu Hàng đã đưa tạp chí đến gần mắt cô, Tận Tư Minh cúi đầu nhìn lướt qua. Nhân vật trên bìa chụp cũng ổn, không phải kiểu nghệ thuật kỳ lạ, đúng là phù hợp với gu thẩm mỹ đại chúng. Tên nhân vật được ghi là Uông Tử Trì, chắc là nữ alpha mới mà Giản Tín nói trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy mặc bộ vest trắng, đường nét khuôn mặt mềm mại, giữa trán có chút khí phách, nhìn chung khá ổn, chỉ là bụng mở cúc áo, lộ vài múi cơ bụng khiến Tận Tư Minh cảm thấy hơi không thoải mái. Cô đẩy tạp chí lại, nói qua loa. Ừ, cũng tạm được, cậu tự xem đi. TXK, sao cậu lại lạnh lùng thế? Trước đây, mỗi lần xem ảnh các nữ alpha trên tạp chí, cậu đều sẽ thèm nhỏ dãi mà hét lên, đặc biệt là khi nhìn bụng cơ của họ. Lần này sao lại bình thản vậy? Thật sao? Tận Tư Minh xoa cằm. Hóa ra trước đây tôi cũng chẳng có gu thẩm mỹ gì đặc biệt nhỉ. Tô Tiểu Hàng đảo mắt một vòng, rồi lại lấy một cuốn khác đưa cho cô. Cậu xem cái bìa của cuốn này đi. Bìa của cuốn thứ hai là một người phụ nữ mặc áo tứ thân, tô son đỏ và để tóc sóng lớn. Chiếc áo tứ thân thường gợi lên vẻ duyên dáng, khi mặc trên thân hình đầy đặn của cô ta lại toát lên vẻ quyến rũ và nóng bỏng. Đặc biệt là phần xẻ tà cao đến hông, để lộ một đôi chân dài quyến rũ. Tận Tư Minh vô tình nghĩ đến đôi chân dài của Diêu Cần hôm nay, dù là chiếc váy ngắn đen vào buổi sáng hay quần sót màu sáng vào buổi chiều, đường cong chân của cô ấy dù mặc gì cũng đẹp. So với người mẫu trên bìa, cô không cảm thấy kém cạnh chút nào. Thấy Tận Tư Minh chăm chú nhìn bìa cuốn thứ hai lâu như vậy, Tô Tiểu Hàng chợt hiểu ra. Tôi biết rồi, cậu không phải là gu thẩm mỹ thay đổi. Mà là cậu thật sự thay đổi rồi, thậm chí xu hướng tình dục của cậu cũng thay đổi luôn. Tận Tư Minh nhíu mày, nhìn cô ấy mà không hiểu gì. Cậu đang nói bậy gì vậy? Tô Tiểu Hàng chỉ vào hai cuốn tạp chí, phân tích một cách hùng hồn. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai cuốn này là, một cuốn là về alpha, còn cuốn còn lại là về omega. Không những vậy, mỗi người trong họ đều mang những yếu tố gợi cảm thuộc giới tính của mình. Và này, Minh Bảo, lúc nãy cậu nhìn bìa cuốn Omega lâu đến nỗi mắt cậu như sắp phát sáng rồi. Ừ, chúc mừng, tôi đã lo cậu không thể thay đổi xu hướng tình dục, rồi sẽ đi yêu một A và có một mối quan hệ A, giờ thì yên tâm rồi. Tận Tư Minh, Tô Tiểu Hàng nói liến thoáng một đống, Tận Tư Minh chỉ coi như cô ấy đang làm quá lên. Xem một cuốn tạp chí mà có thể mở rộng như vậy. Cô không để lời nói của Tô Tiểu Hàng vào lòng. Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Diều Cần mới quay lại lớp, trên tay vẫn cầm chiếc áo khoác của Tận Tư Minh. Cô không định trả lại áo khoác cho Tận Tư Minh ngay lập tức. Khi ngồi vào chỗ, cô vẫn đặt chiếc áo lên trên đùi. Một lý do là khi cô vừa ngã xuống cầu thang, quần bị bẩn, cần một chiếc áo để che lại. Lý do khác là cô thật sự rất thích mùi thông tin tố trên chiếc áo, mặc dù mùi rất nhẹ. Diều Cần, tiết tự học buổi tối đầu tiên em đi đâu vậy? Sao giờ mới về? Lúc Quả Quả mang áo khoác tới còn nói em về trước rồi cơ mà. Trần Miên Miên thấy Diêu Cần quay lại liền tiến lại gần, trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo lắng. Diêu Cần cười cười, đơn giản trả lời mấy câu qua loa. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy nụ cười đó không sâu, đáy mắt cô thậm chí còn mang theo chút lạnh lùng. Chiều nay, khi ăn tối, chính Trần Miên Miên chủ động mời cô đi dạo ở sân vận động. Cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, sau đó bị Trần Miên Miên dẫn đến sân vận động cũ. Tình cờ gặp một vài cô gái đang chơi bóng rổ, trong đó có hai người là bạn của cả hai. Theo lời Trần Miên Miên, cô đã ở lại xem họ chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Trần Miên Miên viện cớ đi vệ sinh rồi tạm thời rời đi, chỉ để lại Diêu Cần một mình ở đó, nhưng đến cuối cùng, cô ấy cũng không quay lại. Thật ra, sau khi Trần Miên Miên đi không lâu, Diêu Cần đã có chút nhận ra. Những chuyện như thế này trước kia cũng không ít lần xảy ra, chỉ là bạn bè xung quanh cô, và một số người muốn quen biết hay tiếp cận cô, sau khi liên lạc riêng, cố tình dẫn cô đến một nơi để tạo ra tình huống tình cờ. Diêu Cần trong lòng cực kỳ ghét hành động này, cảm giác như mình bị bạn bè phản bội, nhưng cô chưa bao giờ thẳng thắn nói ra, vì cô rất sợ phải đối mặt với những tình huống khó xử do chuyện không vui giữa bạn bè gây ra. Tuy nhiên, những người đã phản bội cô cũng sẽ bị cô dần dần xa lánh. Cô rất rõ ràng những người xung quanh mình tiếp cận cô là vì lý do gì, tình bạn dựa vào vật chất mà duy trì, trong lòng cô xếp vào mức thấp nhất. Dù vậy, lần này cô vẫn phải cảm ơn Trần Miên Miên, nếu không có cô ấy, có lẽ Diêu Cần cũng không gặp được Tận Tư Minh ở sân vận động. Việc ngồi trên khung rổ cũng là đề xuất của nhóm cô gái đó, họ nói từ đó sẽ có góc nhìn tốt nhất để xem bóng. Ban đầu Diêu Cần không muốn làm vậy, nhưng khi đối mặt với sự đồng tình của cả nhóm, cô không thể từ chối, đành phải leo lên tay của họ. Sau đó gặp Tận Tư Minh, thật sự là cô không ngờ đến. Thực ra, từ độ cao đó, cô có thể tự xuống được, nhưng cô muốn nhân cơ hội xác nhận một việc, nên mới ép Tận Tư Minh đến đỡ cô. May mắn, kết quả đúng như cô dự đoán. Cách chương.